Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Phàm không nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ được nữ nhân lần trước gặp bên trong quán ba cứu. Tần Du Phàm không nghĩ tới sẽ có người như thế trắng trợn táo bạo mà dùng xe đâm vào xe cô. Bởi vì thời điểm cô lái xe, vệ sĩ không đi cùng xe với cô. Sau khi dùng xe đâm vào xe cô bức cô ngừng lại. Những người đó tranh thủ lúc cô xuống xe xử lý sự cố còn đối với cô động thủ. Mà lúc này, cái nữ nhân kỳ quái kia liền xuất hiện, mang theo người kịp thời đến cứu cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là chuyện này do người này thiết kế. Nhưng chờ cô sau khi mang cô ấy đi nhìn lại một loạt các video giám sát. Cô biết rõ việc này là người khác động tay. Người động thủ là người bên trong tập đoàn Tần Thị. Là bởi vì giữa cô cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm có giao dịch sao? Hay là bởi vì cô lập tức liền sẽ có được một tỷ lệ không nhỏ cổ phần của tập đoàn Tần Thị sao? Vì cái gì muốn giúp tôi? Tới một bước này rồi, Tần Du Phàm bắt đầu có một chút tin tưởng Giản Dật Thần. Tôi đã nói, tôi hy vọng người ngồi trên vị trí chủ tịch tập đoàn Tần Thị là cô. Giản Dật Thần không có giấu giếm. Tôi cùng Tần Xuyên có thù oán. Giản Dật Thần trả lời ngoài dự kiến của Tần Du Phàm. Mà Tần Du Phàm không thể lập tức cho anh một câu trả lời xác định được. Chỉ là lúc này đây, cô để lại cho Giản Dật Thần phương thức liên hệ. Tần Du Phàm cuối cùng cũng không có đem toàn bộ cổ phần của Tần Hoành Thụy mua hết. Cô chỉ mua hơn phân nửa, còn dư lại một bộ phận nhỏ. Tần Chí Cả nghĩ như thế nào? Giản Nhất Lăng liền không biết. Giản Nhất Lăng nhìn trên mặt điện thoại di động của mình có cái tin nhắn. Người anh trai tên Giản Dật Thần kia của cô giống như rất muốn một phần cổ phần của Tần gia. Vì thế Giản Nhất Lăng trả lời tin nhắn. Phần cổ phần dư lại kia chuyển tới danh nghĩa của anh ấy. Giản Dật Thần trợn tròn mắt, thậm chí có một chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn đến người ở trước mắt tự xưng là luật sư, luôn muốn xác nhận lại. Anh nói là số cổ phần này của Tần gia muốn chuyển giao cho tôi chỉ cần ký tên là được. Đúng vậy, luật sư thập phần nghiêm túc mà trả lời vấn đề của Giản Dật Thần. Anh nhất định là trong đầu có chỗ nào nghĩ sai rồi đi. Vì cái gì cổ phần Tần gia đang êm đẹp mà muốn chuyển cho tôi? Cái này tôi liền không rõ ràng lắm. Giản tiên sinh có thể chính mình nghĩ cách tìm kiếm đáp án. Đến tột cùng là người nào muốn đem số cổ phần này tặng cho anh? Đây không phải là vấn đề Giản Dật Thần nghĩ đến, mà là rất ít người có thể làm được việc này. Giản Dật Thần lâm vào trầm tư, trong đầu chỉ duy nhất hiện ra tới thân ảnh của Tần Du Phàm. Trong những người mà anh nhận thức, có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có Tần Du Phàm. Nhưng mà Tần Du Phàm lại vì cái gì muốn đem nhiều cổ phần của Tần gia chuyển giao đến trong tay anh như vậy? Này không có lý do gì à, chẳng lẽ nói là coi trọng anh, đây là sính lễ, không đúng, là của hồi môn mới đúng. Ta đi, Tần gia đại tiểu thư làm việc bưu hãn như vậy sao? Tuy rằng anh có nghe nói qua Tần Du Phàm chủ động theo đuổi Địch Quân Thịnh. Chuyện này mọi người đều biết đến. Nghe nói còn không tiếc dùng tiền đầu tư cho một chiến đội tên là Truy Vân Trục Thắng, tặng cho Địch Quân Thịnh để biểu đạt tình cảm của cô. Chẳng lẽ nói chuyện đưa cổ phần này là kịch bản mới của Tần gia đại tiểu thư? Này không khỏi cũng quá thổ hào đi. Nói thật, nếu không phải anh cùng Tần gia có thâm cừu đại hận, anh có lẽ sẽ động tâm. Buổi tối về đến nhà, Giản Dật Thần lôi kéo Giản Nhất Lăng đi nói chuyện này. Tiểu Lăng, anh cảm thấy mình gần đây khả năng được người ta coi trọng. Coi trọng, ân, ý là em có khả năng muốn có một người chị dâu à, ai? Cái này sao, một nữ nhân giàu có, trực tiếp cho anh một đống cổ phần. Siêu cấp thổ hào, này cũng không phải giống cổ phần các công ty khác. Đây chính là của tập đoàn Tần Thị. giá trị tương đối cao. Giản Nhất Lăng, giống như, nơi nào đó không đúng lắm. Cách Trương.